Sát thủ băng giá nữ hoàng của bóng đêm, chương 19, lưỡi hái tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét vang rộng khắp căn phòng, cơ thể Cherry dần trở nên lạnh giá, gương mặt cũng hiện lên nét nhợt nhạt lúc này. Điều duy nhất Jordi biết đó chính là đưa Cherry rời khỏi nơi này lập tức. Cô không hề hay biết phía sau mình cũng đang có nguy hiểm đang rình rập. Một cách mập mờ một bóng người thoáng qua, tiếng súng lập tức vang lên mang theo hương vị đầy chết chóc. Hai tên mặc đồ đen bị người đàn ông lạ mặt vừa bước vào giết một cách không nhân nhượng. Hắn bước đến bên cạnh hai người, lấy trong túi ra một viên thuốc màu đen bỏ vào miệng Cherry, dùng tay nhấn nhẹ vào cổ họng cô, khiến viên thuốc kia trôi thẳng vào trong bụng Cherry. Cherry cứ giao cho tôi, còn cô hãy đi giải quyết Long Sẹo đi. Hắn nói xong lập tức bế Cherry lên chạy thẳng ra bên ngoài, để lại căn mật thất toàn mùi máu tanh vào cơ thể đằng đằng sát khí của Jordi. Chính Minda là người giao cho cô nhiệm vụ lần này, bà ta đã đoán trước được người đến đây giết chết Long Sẹo là Yến Nguyệt, em gái của cô. Mọi chuyện đã được sắp đặt một cách rất cẩn thận, lấy danh nghĩa JB thay hắn ta ra tay tàn độc. Người đàn ông khi, em, NBSP, nãy vừa nhìn cô đã biết đó chính là JB, con trai của Minda, kẻ bị bà ta lấy danh nghĩa đi giết người. Minda ơi là Minda, có chết bà cũng không ngờ bí mật to lớn mà bà đã che đậy suốt 25 năm đã bị JB biết được qua hành động vừa rồi cho thấy giữa JB và em gái cô nhất định có quan hệ, nếu không hắn sẽ không đến đây cứu Cherry. Thù cũ và thù mới, Minda, tôi xem bà làm sao thoát khỏi kiếp số lần này. Nghĩ đến đây Jordi lập tức nhặt khẩu súng của mình lên, bàn tay nắm thật chặt, cô dương mắt quan sát xung quanh, mọi thứ đều tối như mực. Khẽ nhắm mắt lại, dồn mọi tập trung vào những vật đang suy chuyển, trước mặt cô có một người, bên trái cạnh cánh cửa có một người, còn toàn bộ chỉ là những cái xác chết không thể cử động. Như vậy, trong hai người này sẽ có một người là Long Sẹo một người. Em, NBSP, là tên vệ sĩ, giết ai cũng được, tất cả đều phải chết như nhau. Đôi chân chuyển động một bước, hai bước cứ như thế cô đã tìm được tên thứ nhất. Hắn ta vẫn chưa biết cô đang tới gần nên vẫn ngồi im không động đậy, nụ cười trên môi do đi càng lúc càng lạnh lùng, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía tên đó. Tạm biệt, bằng, dù nơi đây không có ánh sáng, nhưng mùi máu và thuốc súng hòa trộn với nhau tạo nên một bầu không khí đầy quỷ dị. Trong căn mật thất kín đáo này chỉ còn lại duy nhất mình cô và ông ta, một là cô chết, hai là ông ta chết. Nhưng bản thân Jordi chưa cho phép mình chết, cô phải đem cái mạng này ra chuộc tội, gặp mặt đứa em gái đáng thương của mình. Long Sẹo biết được nơi ẩn nấp của mình đã bại lộ nên tự mình bước ra mà không cần Jordi cung kính, Jordi nhắm thẳng họng súng tanh nồng vào đầu ông ta, cô chỉ thấy trên gương mặt Long Sẹo nhanh chóng xuất hiện một nét quỷ dị. Ông ta không phải là người bình thường, mọi cạm bẫy bên trong căn mật thất này nhất định còn rất nhiều. Long Sẹo bước đến đá mạnh vào chân cô, Jordi nhảy người ra sau né tránh, nhưng không ngờ sau đó ông ta lại đập mạnh bàn tay vào bên hông cô, cảm giác đau đớn làm mọi giác quan của Jordi dường như ngừng hoạt động. Nhân cơ hội đó Long Sẹo bước đến vắt cơ thể cô lên vai ông ta, cười lớn tiến nhanh lại chiếc quạt gió to lớn nằm bên cạnh chiếc giường màu vàng sáng loá. Trong lòng Jordi thất kinh, cánh tay không ngừng đấm mạnh vào lưng ông ta, nhưng Long Sẹo sống chết không chịu buông cô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bị ném vào trong chiếc quạt, Jordi đã nhanh hơn ông ta một bước, cô cầm con dao được cắm bên khóe tai đâm mạnh vào gáy ông ta, trên đó liền hiện lên một đường dao sâu ngoáy, máu không ngừng phun ra. Jordi bật người, dùng chân đạp đầu Long Sẹo thẳng vào trong cánh quạt, máu tanh thịt sống, mọi thứ đều được cánh quạt trộn thành một tạp chất thừa thải không hơn không kém. Nhìn thấy cảnh tượng này Jordi ngửa đầu lên cười lớn, cuối cùng kẻ chính tay giết chết gia đình cô đã chết, ông ta chết còn bi thảm hơn cha mẹ cô rất nhiều, cô đã cho ông ta nếm mùi vị thế nào là thịt nát xương tan. Tôi là dãy phân cách toàn máu, Devil nhận phụ trách đưa JB và người con gái trên cơ thể toàn máu kia về ngôi biệt thự trên bờ biển. Nơi này ngoại trừ Devil và Winja hắn chưa từng cho ai đến đây, nhưng bây giờ anh lại thấy hắn đích thân cứu cô gái này, lại còn mang đến ngôi biệt thự bí mật, xem ra cô gái trong vòng tay hắn nhất định có lai lịch không bình thường. Yên vị với bổn phận tài xế của mình, anh không dám có bất. Em, NBSP, cứ suy nghĩ nào thêm, chuyện này là của chủ nhân, anh không có quyền quyết định hay xen vào. Khụ khụ, một dòng máu trào ra từ miệng Cherry, cơ thể cô không ngừng ho dữ dội, gương mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch không có sắc khí, càng nhìn JB càng thấy tim mình như đang bị co thắt một cách đau đớn. Hắn không ngờ mọi chuyện lại bị người khác giở trò, mà người đó không ai khác chính là Minda, lửa hận trong mắt JB càng sâu, trò chơi này chỉ mới bắt đầu, hắn không muốn nữ chính mất đi sinh mạng.